Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 684, chương 682, số mệnh. Nếu ngươi lựa chọn một mình tới đây, như vậy xem ra ngươi đã hiểu rõ mình vận mệnh. Cửa truyền tống cuối, cái đó sừng sững ở vặn vẹo hư không bên trong, giống như chiếm cứ đúng phiên vũ trụ không gian to lớn bóng người nói. Cuồn cuộn tiếng sóng truyền ra đang lúc, hắn hơi nghiêng người, làm một mời động tác mời. Hắn giọng rất ôn hòa, liền tựa như đang cùng một người bạn cũ đối thoại. Nơi này đồng thời, ở tửu lượng cao tà năng rót vào hạ, cửa truyền tống đổi được ngưng tụ. Một đạo hư vô nấc thang cũng là xuất hiện ở Ang Ma trước người. Nối thẳng giữa không trung cửa truyền tống, Ang Ma không nhúc nhích thân. Sajira thấy vậy, không nhanh không chậm nói đi, ngươi còn có cái gì chưa hết tâm sự, ta sẽ giúp ngươi hoàn thành. Ang Ma cau mày không nói, thành như theo như lời. Hắn quả thật thấy được một ít mơ hồ tương lai đoạn phim. Ở tương lai một ngày nào đó, cho đến mình dựng thân bao la chỉ cảnh, trở thành chí cao vô thượng tồn tại, sẽ bởi vì các loại nguyên nhân, đem một lần nữa vượt qua thời gian sông dài, đi tới Sajira mới vừa rớt xuống thời gian tiết điểm, đang cháy viễn trinh chưa mở ra đang lúc, ở hết thảy phương hưng không ngả đang lúc, đi trước cùng sa đọa Titan mặt đối mặt Ang Ma muốn không tốt kết quả nên dùng cái gì từ ngữ miêu tả. Loại cảm giác này, đối lập tựa hồ có chút từ không đạt ý, đối với nói cũng giống vậy, tóm lại lúc đó mình đem gặp gỡ nào đó khó mà đánh bại kẻ địch, bởi vì tự thân có vô cùng thực lực cường đại, lại chấp trưởng bao la chỉ cảnh bên trong cường đại nhất một chi quân đội. Sajira cho nên liền trở thành có hy vọng đến giúp mình duy nhất một người. Ở vặn vẹo hư không, ở bao la chỉ cảnh, ở quân đoàn Legion tấn công muôn vàn tinh cầu hành trình bên trong, mình từng vô số lần đi tới trước người của hắn, định thuyết phục hắn, quá trình này diễn ra hồi lâu, cơ hồ vượt qua mấy vạn năm quang cảnh, lại vô cùng khó khăn, cơ hồ không có bất kỳ hiệu quả. Hơn nữa từ mình hiện thân một khắc đó trở đi, Sajira tựa hồ cũng đem mình coi là một cái ẩn bên trong đồng chí. Bởi vì như vậy mạnh mẽ, gần như tại dựng thân vũ trụ cực điểm tồn tại, dõi mắt toàn bộ bao la chỉ cảnh, chỉ có hai cái, bọn họ ai cũng không có đem đối phương coi là địch nhân. Ngược lại rất có chủng tinh tinh tương tích cảm giác, một bên định thuyết phục đối phương đồng ý mình, cứu đời lý niệm. Một bên cùng đối phương kịch chiến, một người định trở ngại quân đoàn Legion hủy diệt hành trình. Một người định ở đối phương cầm bao la chỉ cảnh quân đội tổ chức chung một chỗ trước cho hủy diệt. Ang Ma biết, đoạn này tương lai cùng Ma Dần không liên quan, bởi vì điều này thời gian tuyến đã bị lại đưa, mới có thể có lần này câu chuyện, chỉ có thể là y theo hôm nay quỹ tích đi tới trước đi xuống mình nơi là. Giữ suy luận mà nói cái này cái gọi là kẻ địch, sợ rằng chính là hư không thế lực. Mà lúc đó mình hành vi cũng thuộc về thực quỷ gì. Cho dù bây giờ Ang Ma đều biết Sajira sa đọa được triệt đề, đã định trước không quay đầu lại chỗ trống, nhưng dù vậy tương lai mình vẫn là thỉ chí không rời định khuyên Sajira hồi tâm chuyển ý, đem trọn đời tinh lực dốc vào đến chuyện không có thể lên. Đủ thấy đánh bại hư không thế lực có gian nan dường nào. Hắn có khả năng thậm chí so Sajira hồi tâm chuyển ý còn muốn mong manh. Có thể ngược lại nói, ở vô số lần chạm mặt bên trong, Sajira cũng là đối với mình cầm giống nhau thái độ. Cho nên trực giác nói cho Ang Ma, dưới mắt cuộc chiến tranh này, thượng cổ cuộc chiến, chẳng lẽ nói thật sự là bởi vì mình lên chân chính bởi vì mình lên. Cùng mình tự tay mở ra cái này cửa truyền tống không liên quan. Sajira, là vì tới mình, chưa hết tâm sự ngược lại là không có. Ang Ma lắc đầu một cái, ta chỉ có một cái vấn đề. Hỏi đi, ngươi là ta mà đến. Đúng không, cửa truyền tống cuối to lớn bóng người giọng hùng hậu đạo, ngươi biết không? Từ ta biết rõ hư không ý đồ, vứt bỏ đã từng là thân phận chấp trưởng tà năng, lập chí tại lấy hủy diệt đoạn tuyệt bao la chỉ cảnh hủ hóa oai. Ở trên phế tích xây lại mới tinh vũ trụ tới nay tim ta bên trong. Liền chưa từng hiện lên qua một phần một chút nào hy vọng, nhưng trước đây không lâu. Từ ngươi ma lực đặc thù theo cái này cửa truyền tống xuất hiện ở vạn vẹo hư không chỗ sâu. Ta liền thấy, một đạo ánh sáng hy vọng xuyên phá liền vạn vẹo hư không bao gồm vô số tinh vực tà năng gió bão. Chiếu đến ta ngai vàng. Đúng vậy, ta là ngươi tới. Vì chưa cường đại ngươi tới, ta không cách nào thuyết phục tương lai ngươi. Nhưng lúc này ngươi, có lẽ có thể đồng ý ta lý niệm. Ang Ma im lặng, nhưng trong lòng có càng nhiều nghi vấn hiện lên. Sau một lúc lâu mở miệng hỏi, chẳng lẽ đối với ngươi mà nói, ta so với cái này viên dựng dục Titan tinh hồn tinh cầu còn trọng yếu hơn? Sazira nghe vậy khẽ cười, ta đã qua, ngươi tương lai, ngươi từng đối với ta nói qua một câu nói, vừa vặn có thể giải đáp ngươi lúc này nghi vấn giá trị của ngươi. Sâu hơn Xâm La vạn tượng, không sai, ngươi so Azeroth quan trọng hơn. Lùi một bước nói, dù cho hủy diệt Azeroth thế phải làm, nhưng ta đã biết hết viên tinh cầu này vũ trụ vị tiêu. Cho dù không mượn giếng nước vĩnh hằng loại này ma lực nguyên mở ra cửa truyền tống, vượt qua từ vạn vẹo hư không đến Azeroth giữa khoảng cách, cũng bất quá là hơn 10.000 năm quang cảnh. Đối với ta mà nói, 10.000 năm không hề lâu dài. Tới đi, chúng ta không có ở đây có thể lãng phí. Sazira còn nói, xem ngươi chung quanh, ta điều động quân đoàn Legion tinh nhuệ nhất lực lượng, đủ để hủy diệt Azeroth 100.000 lần. Chiến tranh cuối cùng, viên tinh cầu này thổ dân đem không thể không bắt đầu sử dụng các huynh đệ của ta ở lại trên viên tinh cầu này sinh mạng động cơ trang bị, lấy hết thảy sinh mạng tan thành mây khói. Sinh mạng luân hồi gặp phải mở lại làm giá, cùng ta quân đội lấy mạng đổi mạng. Đây là tất nhiên kết cục, nhưng ta quân đoàn có thể chịu đựng như vậy giá phải trả. Người trung ái thế giới lại không thể trừ tiếp nhận ta mời. Ngươi không có lựa chọn khác. Ang Ma nhìn một cái Akaimon cùng Kilchedon. Quả thật không có lựa chọn khác. Hắn vì số mệnh tới. Còn nếu là đổi ý, lấy trạng huống trước mắt, cho dù là đối với Sazira và tương lai mình mà nói, cái này hai người không đáng kể quân đoàn phụ tá, vậy đủ để khoảnh khắc gian chế trụ hôm nay mình, lấy chẳng phải thể diện phương thức cầm mình mang về vặn vẹo hư không? Nói sau hắn căn bản cũng không sẽ đổi ý. Ta yêu cầu, liền không cần nói nhiều đi. Hắn bước lên đi thông cửa truyền tống hư không nấc thang. Nhẹ giọng nói, cửa truyền tống chỗ sâu to lớn bóng người đáp, ta lời nói đáng tin. Chí ít đối với ngươi, vừa nói, Sazira đối với cửa truyền tống bên ngoài Kilchedon cùng Akaimon gật đầu một cái. Hai người quân đoàn phụ tá lĩnh mệnh đi, không lâu lắm, nơi này mấy trăm ngàn ác ma đại quân, bắt đầu có thứ tự hướng cửa truyền tống di động. Phân nhóm lần tiến vào truyền tống bao phủ phạm vi, hóa là nhất bản chất tà năng, cũng như từng đạo màu xanh lá cây ánh sáng vậy bay lên không tiến vào cửa truyền tống. Ước chừng mấy hơi thở gian, lớn như vậy tân Isalai bên trong, sẽ không có ác ma bóng dáng. Trước khi đi đang lúc, Ang Ma đột nhiên cười nói, người sẽ không sợ. Ta vẫn là khối xương cứng, sao có lẽ giết chết ta mới là lựa chọn tốt nhất. Sazira cười lên, ta sợ, nhưng ta phải thử nghiệm. Đừng quên, giá trị của ngươi, xa quá mức Xâm La vạn tượng. Ở ta mới vừa tiếp nhận tà năng lực lúc, ngươi bản có cơ hội giết chết ta. Có thể ngươi lại không có làm như vậy. Ta cùng khi đó ngươi cũng không cùng. Cho dù ngươi cuối cùng sẽ trở thành trở ngại ta địch nhân lớn nhất một trong, ta vậy sẽ không hối hận lúc này hành động đã thực hiện và lúc đó ngươi như nhau. Được, Ang Ma gật đầu một cái.